Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối chủ nhật. Có thể nói rằng là cuối tuần thì máu chảy về tim, nhưng mà có những câu chuyện thì nó cũng không có được trọn vẹn cho lắm, hoặc là có những câu chuyện trọn vẹn thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị mình đón nhận nó bằng tất cả niềm vui và sự thoải mái nhất quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói tiếp theo. Và điều muốn nói này, Thảo Nguyên sẽ trò chuyện với lại anh Sơn ạ. Alo, xin chào anh Sơn. Dạ, em chào chị ạ. Em chào chị, như giọng em còn nhỏ lắm phải không em? Dạ đúng rồi chị. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi. Ồ, em 27 tuổi ạ. Em đến từ đâu? Dạ em đến từ Bình Thuận. Bình Thuận. Bình Thuận là có trái thanh long nhiều phải không nhỉ? Dạ đúng rồi chị. Là quê hương thứ hai. À quê thứ hai. Thế quê hương đầu tiên của em là ở đâu? Dạ ở Bình Dương chị. Bình Dương. Vậy bây giờ là em đang ở Bình Thuận. Dạ. Em đang làm gì ở ngoài đó? Công việc em làm á? Dạ em ra đây mua vườn được. Em lâm lò thanh long á chị ạ. Em trồng thanh long hả? Dạ. Bữa nào chị ra chị hái hết chị ăn nha. Em có sẵn lòng cho chị phá vườn thanh long của em không? Dạ, em sợ chị phá không nổi thôi. Trời ơi, vậy là ruộng vườn của em cò bay gãy cánh hay em? Dạ không có. Chứ dạ, sao? Dạ cũng được rồi chị ơi. Cũng được thôi hả? Thôi dạ. Vậy là cũng đủ để mình có một cái tương lai tốt đẹp rồi. Chỉ chăm chỉ vào là được em ha. Dạ. Ngày hôm nay đến với chương trình mong muốn của em như thế nào nè? Dạ, muốn kết nối với người bạn của em mà người bạn không muốn nói chuyện. Không muốn nói chuyện hả? Dạ. Vậy để chị nói hộ nỗi lòng của em nha. Dạ. Bằng lá thư mà em gửi đến nè, xong rồi cái chị em mình trò chuyện tiếp ha. Dạ. Rồi, chị đọc nha. Dạ. Ừ. Ủa? Em à. Cái người đó có nghe em chị? À, người đó đang nghe. Chị đọc nha. Sẵn sàng nghe chưa nào? Rồi, xin tiếp tục ạ. Mình quen nhau đã được 6 tháng rồi em nhỉ. Thời gian đó không dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để mình hiểu tình cảm của nhau. Em là người hiểu tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào mà. Em đã đồng ý làm người yêu anh và đón tình cảm của anh rồi. Ngày em nói với anh là về quê gặp mẹ anh đã vui lắm. Anh rất là hạnh phúc khi nghe em nói thế. Anh qua nhà em, anh thấy hạnh phúc lắm. Nhưng sáng hôm sau em lại nói chia tay. Anh rất là buồn và anh không hiểu anh đã làm gì sai mà ra như vậy. Đọc tin nhắn em viết mà nước mắt anh nó cứ rơi. Anh như chết lặng, sụp đổ trước tất cả. Em còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau không? Hứa rất là nhiều điều, rồi tính nhiều chuyện cho tương lai nữa. Khi em học ra trường, mình sẽ tính chuyện trăm năm. Anh đã nói với em rằng em là người mà anh yêu nhất, là người cuối cùng mà anh yêu thương. Cho dù thời gian là bao lâu, anh cũng mãi mãi chờ em. Em cũng nói rất nhiều lời yêu thương với anh. Anh đã nghĩ đến những đứa trẻ, ngôi nhà chung hạnh phúc cùng em đến suốt đời. Vậy mà giờ đây em nói là chia tay. Tim anh đau rất là nhiều. Em đừng như thế em nhé. Tình cảm chúng mình phải trải qua rất nhiều trắc trở, mình cũng vượt qua để cùng nhau đi đến con đường này mà. Anh yêu em rất là nhiều. Đã xong đọc thư xong rồi, bây giờ sao rồi ta? Em dạ, ơi, buồn hả? Thế sự việc này xảy ra được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, mới được con tuần rồi chị ạ. Tuần hả? Là sau khi em đến nhà là người ta nói chia tay. Dạ đúng rồi. Em có hỏi lý do không? Dạ, cái lúc mà em bế tắc á, là em nhờ chương trình á. Ừ. Là em bị hứa hai là em kêu hứa ba, nhưng mà hứa ba là bên biên tập á nó tại chủ nhật. Ừ. Là cũng mạng nói chuyện với cổ mà điện thoại cổ nói chuyện. À. Rồi cổ nói là cổ nó phải học. Ừ. Rồi em nói là em đợi. Rồi cổ nói gì nữa? Là cổ nói tiếng quên rồi. Em quen với người bạn này là được bao nhiêu lâu rồi em ạ? À? Dạ cũng được 6 tháng rồi chị. 6 tháng á. Rồi bây giờ em đang suy nghĩ gì nếu như mà tình cảm của mình không có được tiến triển tốt hơn nữa? Dạ. Tính em bị quen người ta. Thì em một lần đánh mất một lần rồi chị. Em xin lỗi em nói lại em chị được không? Chị không nghe rõ lắm. Dạ, đã một lần mà em bị đánh mất rồi. À, đã một lần em đánh mất rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà cái này là một cái của em là chuyện cô ấy bây giờ đó. Ừ. Cái duyên đó là em không bao giờ đánh mất nữa. Ừ. À, em nghĩ là em khổ nhiều lắm. Ờ. Nên em bây giờ có người ta khổ nhưng mà em vẫn đợi. Ừ. Cho dù người ta có như thế nào đi chăng nữa. Dạ đúng rồi. Liệu vậy có đau khổ cho em lắm không? Dạ. Cái đó là em biết nhưng mà em vẫn chấp nhận mà chị. Em chấp nhận hả? Nhà em với lại nhà cô ấy có xa nhau không? Dạ nhà em là ở bên huyện nông thôn đó chị. Còn nhà cô ấy là ở gần thành phố. Mình đi bao lâu sẽ tới em? Dạ là 30 phút. 30 phút? 30 phút cũng không có xa lắm nhỉ. Rồi từ lúc mà nói tiếng chia tay khi em không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em có gặp bạn ấy để hỏi nguyên do vì sao không? Dạ, là em chuyện hồi nó cũng hao khó quá ấy. Ừ. Mà nhắn tin không bao giờ trả lời. Thế thương quá. Rồi sau nữa rồi có gặp người ta không? Dạ em có tới tìm gặp mà không gặp được. Là do cô ấy đi học hả? Dạ cô ấy mới nhắn tin cho em á, là mới bắt đầu vô nhận lớp thôi à. Ờ. Thì cô ấy nói là cô ấy đi làm ảnh long. Em có thấy dụ em đứng ở ngoài nói cho thôi mà không thấy. Chị nghĩ là trong lúc này em rất là rối, chị cũng bị rối mà chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy nhiên thì em bình tĩnh em nha. Chuyện đâu còn có đó. Chắc có lẽ là bây giờ bạn ấy đang gặp một cái gì đó ở trong công việc nó không thuận lợi, cho nên tạm thời ngán yêu và muốn tập trung vào công việc của mình. Thì có thể em đợi hoặc là về phía bên gia đình nữa. Nó có nhiều lý do lắm. Thôi thì bây giờ em cho cô ấy thời gian để cô ấy bình tâm lại, rồi em tìm gặp, em hỏi lý do vì sao. Nếu như không thương em nữa thì em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là như thế này. Điều bây giờ mình cố gắng thôi em ạ. À. Chứ người ta không thích gặp mình mà mình cứ cố gắng muốn gặp người ta thì nó lại làm cho mọi việc trở nên hơi hơi tệ hơn á, tại vì người ta đã không muốn mà. Dạ, cái đó em hiểu. Tại vì em mới gặp người ta. Là em đi lặng lẽ em đi, mình em là đi đứng mình sau lưng người ta thôi. Em không cho người ta biết, em đi lặng lẽ mình sau lưng người ta. Rồi bây giờ em có tập trung vào công việc của em không? Hay là lúc nào cũng buồn hết? Dạ không đâu. Em ở với ba mẹ hả? Dạ, em ở với mẹ không chị? Ở với mẹ. Thuê Mình trò chuyện tâm sự với mẹ con sao? Tại vì mẹ cũng là con gái mà, lúc trước cũng đã trải qua như vậy thì biết đâu là mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với em nhiều hơn. Còn bây giờ chị chỉ mong rằng là với cuộc kết nối và trò chuyện này thì bạn ấy nghe được chương trình của mình, hiểu rõ hơn lòng của em. Và chị rất mong ở em đó là em tập trung vào công việc của mình. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cái gì của mình nó sẽ là của mình. Còn nó không phải là của mình mà mình cố gắng, tất cả mọi thứ sẽ hoài công. Dạ. Chị không nói là em biết vậy. Mà chắc em bị người ta nhiều quá. Chị không biết rằng là người ta như thế nào nữa, mà như thế này cũng khó cho em lắm. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Thôi thì bây giờ mình cũng im lặng, để coi sao thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ. Còn nếu mà em đã muốn gặp người ta rất là nhiều lần, em đến rồi người ta cũng cứ xua đuổi mình, người ta không muốn gặp mình thì thôi em ạ. Em nhé. Dạ. Tại vì em biết cô đó, người mẹ em á, giờ em yêu nhiều quá, là thích nói với em hiểu, em mới làm gì sai mà nhớ với em rồi à. Tại vì em làm tất cả những cô ấy mà. Đôi khi bi kịch của cuộc đời là mình muốn nhưng nó không được. Mình cho đi thì nhận lại rất ít, hoặc có khi là không nhận được gì hết. Nhưng nếu như mối tình này nó không đến con đường tốt nhất thì em cũng sẽ có nhiều vốn sống hơn cho chuyện tình cảm của mình. Và tuyệt đối là trên đời này không có gì là trọn vẹn mãi mãi hết. Nên là nếu như mà cô ấy có không phải là của em thì em cũng đừng buồn, chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt, giống như là mình sẽ gặp một người tốt hơn. Nếu như em đã làm tất cả mọi thứ rồi nhưng mà cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm của mình thì chị nghĩ em cũng sẽ có cách riêng của mình em nhé. Bây giờ chị mời em nghe nhạc nha, để em cảm thấy thoải mái hơn chịu không? Em đâu rồi? Dạ. Thế bây giờ em nghe nhạc nhé. Được không? À, em có muốn nói gì với cô ấy không? Em chỉ nói cô ấy là em nói là em yêu cô ấy rất là nhiều. Cho dù thế nào là em vẫn đợi cô ấy, là em chỉ yêu cô ấy à. Em biết là nói cái này rất nhiều người biết, nhưng mà em nói cho mọi người biết là em yêu người quái à, là em đợi. Thì bây em giờ em đợi cả đời của em luôn. Hay à. Thì đó cũng là một câu nói quen thuộc của chị. Mọi thứ không bao giờ là mãi mãi hết. Nên em phải chuẩn bị tinh thần. Em nha, dù mình buồn quá không biết làm gì thôi thì mình chạy vòng vòng, mình tưới cái thanh long cho mình dễ chịu hơn. Bây giờ chương trình tặng em một món quà âm nhạc để em cảm thấy khỏe hơn trong lúc này và bình tâm hơn. Em Sơn nha. Chị sẽ chào tạm biệt em, chúc em ngủ thật là ngon. Rồi ngày mai mọi chuyện có dù ra sao đi chăng nữa thì mình vẫn cứ lạc quan yêu đời. Chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng.